Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1746, Sinh Tử Luân Thu Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1746, Sinh Tử Luân Thu Hồn. Mặc dù không có tới gần nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được hỏa diễm kinh người từ trên người Hỏa Phượng Hoàng truyền đến, làm cho hồn phách của người ta run rẩy, dường như tùy thời sẽ bị uy áp kinh người kia nghiền nát. Một đạo phù văn hỏa diễm kỳ dị giống như ngôi sao quay quanh người của Hỏa Phượng Hoàng. Phù văn lập lòe nhấp nháy, hỏa diễm bên dưới quay cuồn kinh người. Cả vùng đất bị vòng xoáy hỏa diễm quét qua, không gian chung quanh bị vòng xoáy hỏa diễm này bao phủ lập tức rách nát. Không gian phong bạo gào thét xé rách bốn phía, thậm chí ngay cả hồn hậu thánh Mỹ phóng xuất băng hàn lĩnh vực đều bị hỏa lực ngoài trăm trượng làm bốc hơi. Phốc, phốc, phốc, giữa biển lửa có bọt khí hỏa diễm nghiền nát. Bên trong có một con bất phôi kim cốt toàn thân đầy hỏa diễm đi ra ngoài. Đồng tử của chúng có linh hồn lực lập lòe. So với những bất phôi kim cốt mà đám người Lâm Minh đụng ở bên ngoài càng cường hãn hơn nhiều. Hồng mang bắn ra, lòng người run sợ. Màu sắc của chúng còn đậm hơn những con bất phôi kim cốt lúc trước rất nhiều. Khí thế toa ra ngoài càng lạnh giá hơn. Lâm Minh tầm mắt nhìn thấy trước mặt có chừng 400-500 bất phôi kim cốt. Còn có không ít bất phôi kim cốt từ trong biển lửa đi ra ngoài. Bất tử liệt diễm, có người nhìn chằm chằm vào biển lửa khôn cùng. Trên không có hỏa diễm tinh thuần tạo thành Hỏa Phượng Hoàng. Kinh hãi kêu một tiếng, giống như bị tiếng kêu này làm bừng tỉnh. Hỏa diễm trên người bất tử liệt diễm bốc cháy mạnh hơn. Trong lúc đó nó mở mắt ra, giống như mặt trời bạo phát hào quang chói mắt. Oanh! Hai đạo hỏa diễm khủng bố giống như xuyên qua thiên địa lao thẳng tới đám người. Hỏa diễm bắn tới nhanh như thế, trực tiếp xuyên thủng hàn băng lĩnh vực của Thánh Mỹ, đánh thẳng vào người nọ. Thánh Mỹ nhíu mày, tốc độ công kích của bất tử liệt diễm đúng là quá nhanh. Nàng xuất thủ cứu giúp đã không kịp, hơn nữa nàng còn không có bố trí xong chiến trận, có cứu cũng không được. Chỉ nghe tiếng xùy nhỏ vang vọng, xương cốt người nọ lập tức sôi trào, bắt đầu thiêu đốt, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong hỏa diễm. Mặt đất dưới chân cũng bị nhiệt độ cực nóng thiêu chảy thành dung nham. Xương cốt rơi xuống đất, giống, trong lúc đó trong hài cốt sụp đổ xuất hiện một con bất phôi kim cốt. Toàn thân của nó có hỏa diễm bao phủ phóng thẳng tới chỗ mọi người. Lúc này bóng người lóe lên, chỉ thấy Văn Long đã cầm trọng kiếm trong tay lao ra. Trọng kiếm nặng nề đánh thẳng vào hốc mắt của bất phôi kim cốt, đánh thẳng vào linh hồn chi hỏa của nó. Nhưng thấy hài cốt đầy hỏa diễm sụp đổ, có người hít sâu một hơi, có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Người này mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu với bọn họ, hình như là thiên tài của một cổ tộc. Bị bất tử liệt diễm dùng hỏa diễm sát hại sẽ biến thành bất phôi kim cốt. Tuy trước đó được Thánh Mỹ hồn hậu nhắc nhở, nhưng mà trước mặt sự thật máu chảy đầm đìa thì ai cũng nổi gai ốc. Trong hàn băng lĩnh vực, trên gương mặt tuyệt diễm của Thánh Mỹ mang theo thần sắc ngưng trọng. Dây lưng lụa vờn quanh eo của nàng lúc này có một phù văn to lớn lập lòe. Mỗi một lần lập lòe thì khí tức pháp tắc băng hàn phóng ra ngoài. Từng đạo khí tức pháp tắc băng hàn bành trướng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lập tức làn tràn ra ngàn trượng không gian. Một ít khu vực biên giới của bất diệt liệt hỏa cũng bị ảnh hưởng. Hàn khí đóng băng và sinh vật hỏa diễm va chạm với nhau, năng lượng chấn động ngập trời hiện ra. Khí tức băng hàn trên người Thánh Mỹ nhộn nhạo liên tục. Hai tay không ngừng bắt ấn quyết trên hư không. Trên gương mặt tinh xảo của nàng có hàn khí toát ra ngoài. Ân quyết và pháp tắc trên dây lưng lụa không ngừng giao nhau, cấu trúc ra vô số phù văn sáng ngời, dùng Thánh Mỹ làm trung tâm hình thành trận pháp kỳ dị. Người ở giữa trận pháp này, kể cả Lâm Minh cũng đột nhiên cảm giác trên người mát lạnh. Sau đó nhìn thấy áo giáp băng hiện ra trên người. Áo giáp này mặc dù có đóng băng chi lực, nhưng mà phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy cực nóng, thoáng đã khôi phục trạng thái bình thường. Đây là ta bố trí hạ băng hàn chiến trận. Trong trận pháp này có thể giảm bớt uy lực hỏa diễm của bất tử liệt tử xuống rất nhiều. Tất cả mọi người chú ý đi theo bộ pháp của ta. Không nên dễ dàng ra khỏi trận. Thánh Mỹ lúc này nói vọng bên tai của mọi người. Mọi người dùng mình, càng không dám lãnh đạm. Vừa rồi nhìn thấy đồng bạn chết thảm và hóa thành bất phôi kim cốt nên hoảng sợ. Hỏa Phượng Hoàng hình như là bất tử liệt diễm. Cảm giác được hàn khí băng hàn kỳ dị. Nó giống như bị kích thích. Hỏa diễm phô thiên cái địa bao phủ các nơi. Hư không trăm vạn dặm hư không biến thành biển lửa. Vô biên vô tận. Cả vùng đất có từng tòa sơn mạch bị phân giải. Bị hỏa diễm thiêu đốt hóa thành dung nham nóng chảy. Khắp nơi đều là lửa cùng tử vong. Tình cảnh chẳng khác gì tận thế. Các ngươi dám can đảm chọc giận ta. Đều phải chết. Bất tử liệt diễm ngẩng đầu. Trong mắt mang theo thần thái miệt thị. Âm thanh của nó trực tiếp vang vọng trong đầu của mọi người. Ngay sau đó bất tử liệt diễm vỗ cánh. Trong hư không xuất hiện từng đạo hỏa diễm giống như thiên thạch rơi xuống. Giống như cuồng phong bạo vũ. Chúng không ngừng đánh thẳng vào đám người. Cùng một thời gian, trong biển lửa chui ra vô số bất phôi kim cốt. Nhao nhao gầm thét lao thẳng tới chỗ đám người Lâm Minh. Nhưng mà tốc độ của chúng vừa mới đi vào trong hàn băng chiến trận kỳ dị. Động tác của chúng trở nên chậm chạp. Nhưng mà dù vậy, những bất phôi kim cốt này cường đại hơn rất nhiều. Muốn giết chết chúng tuyệt không thoải mái. Huống chi còn có bất tử liệt diễm uy hiếp. Trên trời có hỏa diễm như thiên thạch lao xuống. Tuy những thiên thạch này đánh vào chiến trận, lập tức bị tầng tầng lớp lớp đóng băng pháp tắc bao vây. Tốc độ chậm chạp, nhưng mà vẫn làm cho mọi người không kịp ứng phó. Trong lúc nhất thời, thí luyện giả lâm vào khổ chiến. Cùng chém giết bất phôi kim cốt. Trạng thái giằng co, mặc dù nói thời điểm này trừ tên thiên tài đã chết lúc trước, vẫn chưa có người nào bị thương. Nhưng mà tiếp tục như thế giảm quân số là chuyện sớm muộn. Hơn nữa bất tử liệt diễm còn không có chính thức ra tay. Bọn họ bị đám bất phôi kim cốt tiêu hao thể lực và năng lượng. Tiếp tục như vậy hiển nhiên cực kỳ nguy hiểm. Một khi bọn họ không thể tiêu diệt đám bất phôi kim cốt và trứng phượng hoàng. Như vậy là triệt để thất bại. Thậm chí có khả năng cả đoàn bị diệt. Dưới loại tình huống này, Thánh Mỹ lại không có động thủ. Nàng hết sức chăm chú duy trì chiến trận này. Phòng bị một kích chí mạng của bất tử liệt diễm. Đáng chết những thứ này đúng là quá mạnh. Số lượng của chúng quá nhiều. Giết không hết. Rất nhiều thí luyện giả đều như lâm đại địch. Vừa rồi mới nhẹ nhõm xoắn giết bất phôi kim cốt đã không còn. Mà chuyển biến thành trịnh trọng. Thậm chí còn có một tia sợ hãi cùng chột dạ. Cách chương.